Chương 3. 629 miệng quả đen tiểu. Tựa hồ y y nguyên không thế nào giải hận, cung đường chủ lại tại mảnh vụn bên trên hung hăng đạp một cước. Phùng Lan cho là nàng chính mình thắng, nhưng mà rất nhanh nàng liền sẽ biết, nàng thua 10 phần triệt để. Tiểu mặt than không phải dễ đối phó như vậy người, ngây thơ và lại, chủ nhân bên kia, cu nở dê sẽ không dễ như trở bàn tay liền đem sự tình cho bỏ qua đi. Phùng Lan thế tất chỉ có một con đường chết lúc này chúc lâu bên ngoài. Tiểu một đám người cùng đầu chọc nữ, Phùng Lan cả đám chiến đấu, trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Đầu chọc nữ từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua lôi chỉ một bước, chỉ có thể cách phòng ngự tường lửa, tức giận lại phát điên mà nhìn chằm chằm vào bên trong tiểu một chỗ thủng chửi mắng. Chỉ là nàng này tiếng chửi rủa cùng rơi vào yết hầu, hoàn toàn để người phân không phân rõ được. Nàng ngay cả kiểu một hai chữ niệm đi ra đều phi thường tốn sức, chớ nói chi là muốn bình thường mở lời mắng chửi người. Tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua người này một chút, chỉ cảm thấy nữ tử kia trên đầu chọc rẽ rùa gân xanh, từng cây tất hiện, đập vào mắt đi tới liền cùng con run giống như lệch ra khoanh ở đầu của nàng lên, để người quan chi trực giác 10 phần buồn nôn. A, giống, a a đầu chọc nữ bi phẫn dị thường ngửa mặt lên trời gào thét, lần lượt tấn công xuống, đâm vào Mặc Liên phòng ngự hỏa cháo lên, kết quả bị lần lượt quăng bay ra đi, làm cho toàn thân mình đầy thương tích. Lại như cũ không cách nào đột phá phòng ngự tường nửa bước. Ánh mắt phẫn nộ của nàng rơi vào Mặc Liên trên thân, hướng về phía Mặc Liên gào thét một trận. Mặc Liên căn bản không biết người này đang giống cái gì, chỉ lo cúi đầu xem xét bản thân cô vợ trẻ thân thể, nhưng có bị hù dọa ta kiểu kiểu, không nên nhìn xấu như vậy đồ vật. Cay ánh mắt đâu kiểu một sĩ tay vô vô lồng ngực của hắn, ta không có chút nào sợ chí ít nàng bộ dạng này, cùng người bình thường so với. Cũng coi là không xê xích bao nhiêu. Tổng so với cái kia một bên chạy một bên mất thịt thối thi khôi nhóm được rồi cờ mờ nờ. Một bên chạy một bên mất thịt thối thi khôi nhóm tới A đầu kia chuyển đến đao vô cực một tiếng quỷ khóc sói gạo. Tiêu một khỏe miệng hơi thu ruộng xoay người sang chỗ khác xem xét, trong mắt đều suýt nữa chừng đi ra. Nay cũng thật là xếp ngay ngắn phòng trúc phía sau, đột nhiên người người nhốn nháo, từng cái thân thể ưu mị thi khôi từ phòng trúc sau lượn quanh đi ra. Tựa như nổi điên hướng tiểu thái tuế bọn người đánh tới. Kiều kiều ca miệng quạ đen a ải nha hù chết tiểu tỷ tỷ ta rồi. Ngân hạnh tiên tử duỗi ra hai ngón tay vỗ nhẹ nhẹ ngực của mình, trong chớp mắt lại hung tàn đem mấy cái bay nhào tới thi khôi, đánh cho thất linh bát lạc nát lăn trên mặt đất. Mẫu đơn càng là động tác phi thường cấp tốc, trực tiếp mấy đạo lôi quang đập xuống, đem chen tại cùng một chỗ mấy cái thi khôi cho chém thành một mảnh cháy khô xương cốt. Phượng Sâm vừa cười vừa nói, xong. Này đầy khắp núi đồi đều là thi khôi chỗ nào đến như vậy nhiều thi khôi tiểu thái tuế cũng là cau mày một cái. 10 vạn thuận thiên vệ không thể nào đao vô cực lập tức hoa trường đều thành tiếng. Nhân tài sẽ không phải là bởi vì muốn đối phó chúng ta, vì lẽ đó bọn họ đem 10 vạn thuận thiên vệ đều biến thành thi khôi a chờ một chút. Phùng thị ở đây, thuận thiên vệ bên trong toát ra một mảnh thi khôi hẳn là, này thuận thiên vệ cũng không phải là cảnh bằng. Trinh Tư Quân mà là Phùng thị tụ tập đi ra một chi đội ngũ đám người nhao nhao đánh giá đao vô cực một chút. Trời ạ, đao vô cực thế mà có thế làm ra dạng này phân tích, đây thật là lần đầu mọi người đều lộ ra thưởng thức biểu tình, thượng hạ lại lần nữa dò xét đao vô cực một vòng. Tiêu Mục cũng là theo chân hướng đao vô cực liếc nhìn, đưa cho hắn một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Vị huynh đài này, rốt cục trí thông minh online một cái.